Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thiếu cái phục thị ta người. Nhìn thấy vẻn vẹn thất dạ một người, không có Jiraiya bóng người. Orochimaru biến sắc, coi là Jiraiya ngộ hại a. Jiraiya đâu, hỗn đàn, Jiraiya đi nơi nào, người đem nó thế nào. Sunet lúc này cũng phát hiện Jiraiya chưa từng xuất hiện. Hướng về phía thất dạ liền là một quyền, thật sự là tính tình hỏa bạo. Yên tâm đi, Jiraiya không có chuyện, hắn hiện tại phải cùng cóc đợi cùng một chỗ. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ lo lắng, thất dạ không khỏi nói, thật sao? Nghe thất dạ lời nói, Sunet có chút không tin hỏi, đương nhiên, người ta cảm giác nếu như muốn giết Jiraiya tiểu gia hỏa kia yêu cầu phiền toái như vậy sao? Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, nghe được thất dạ lời nói, Sunet cảm giác cũng đúng. Lấy thất dạ vừa rồi biểu hiện ra lực lượng cường đại, bọn hắn đều thấy qua. Liền ngay cả cường đại Salamander Hanzo cái này đều bị một trưởng đánh bại. Nếu như hắn thật muốn giết chết Jiraiya lời nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Sunet nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ta mà ta là tổ tông của ngươi. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, lại dám chiếm tiện nghi của lão nương. Ngươi đi chết đi. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet trừng mắt, trong nháy mắt giận dữ, hung hăng một quyền liền hướng về thất dạ công tới. Ba, thất dạ dễ dàng tiếp nhận Sunet nắm đấm. Nói tiếp đi nói. Uy, nhỏ Sunet, ta nói thật không có sai. Ta thật là của ngươi tổ tông. Nếu như nói thất dạ nhìn thấy những người khác nói mình là tổ tông của nàng lời nói, thất dạ khả năng thật sự là chiếm tiện nghi. Thất dạ cũng không xác định những người kia cùng chính mình quan hệ. Nhưng là đối với Sunet, thất dạ nhưng là phi thường xác định Sunet là Senju nhất tộc hậu đại. Mà Senju nhất tộc là Rikudo Sennin Osusuki Hamura hậu đại. Bởi vậy thất dạ nhất định là Senju Sunet tổ tông, nhưng là Sunet nhưng không biết. Nhìn thấy một cái cũng giống như mình lớn tuổi tiểu nhân người lại còn nói tổ tông của mình. Cái này rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình. Bởi vậy hiện tại Sunet cũng mặc kệ thất dạ thực lực là hay không cường đại. Đánh trước lại nói, thật sự là một cái nóng này tiểu nha đầu. Bất quá ngươi muốn công kích ta còn sớm 1000 năm. Thất dạ né người sang một bên, dễ dàng tránh thoát Sunet công kích, đồng thời hướng về Sunet trên trán một điểm. Sunet trong nháy mắt té bay ra ngoài. Sunet, người không sao chứ? Orochimaru ngăn tại Sunet trước mặt lo lắng hỏi nói, hỗn đàn, người rốt cuộc là ai? Cảm thụ lung lay đầu, phát hiện cũng không có chuyện gì, đứng lên về sau, nhìn lấy thất dạ lớn tiếng giống nói, bên cạnh ta có một cái bưng trà đưa nước, còn kém một cái người hầu hạ, liền ngươi đi. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, cái gì? Đáng chết! Ai muốn phục thị ngươi? Sunet khí đô đô nhìn lấy thất dạ nói, cái này nhưng không phải do ngươi. Thất dạ hướng về Sunet hư không một chảo. Trong nháy mắt Sunet cảm giác được một cái nhìn không thấy đại thủ nắm lấy chính mình. Thân thể của mình bay lên hướng về thất dạ bay đi, hỗn đàn. Đây là có chuyện gì? Mau buông ta ra, thả ta ra, Sunet lớn tiếng thét lên nói. Muốn dãy dụa. Nhưng là bất kể thế nào dãy giụa đều không thể tránh ra khỏi, đây là bàn tay vô hình. Sunet, ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Orochimaru hướng về thất dạ, thất dạ phóng đi, hừ, một đầu thối rắn đi cho ta mở. Thất dạ vung tay lên, trực tiếp đem Orochimaru đánh bay ra ngoài, đụng phải xa xa một khối trên vách đá, phốc phốc, Orochimaru miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương. Orochimaru, hỗn đàn, người đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Orochimaru thụ thương, Sunet hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, ta không phải đã nói rồi, ta yêu cầu một cái phục thị ta người, liền là ngươi. Thất dạ nhìn lấy bên cạnh mình Sunet không khỏi nói, hỗn đàn, ta sẽ không phục thị ngươi, đi chết đi. Mặc dù Sunet không cách nào động, nhưng là ngoài miệng lại không lưu tình, hướng về phía thất dạ không ngừng mà mắng to. Ngay lúc này, Konoha ninja bộ đội tiếp viện chạy tới. Đem thất dạ bọn hắn bao vây lại, Tsunade đại nhân. Orochimaru đại nhân, Konoha ninja lập tức đỡ lên trọng thương Orochimaru. Đồng thời đem thất dạ cùng Yuuhi Kurenai bao vây lại, cẩn thận. Địch nhân vô cùng cường đại, Orochimaru không khỏi nói, ha ha. Chúng ta Konoha bộ đội tiếp viện tới. Người là chạy không thoát, Tsunade nhìn lấy bốn phía bộ dáng ninja. Phảng phất ăn chắc thất dạ cười to nói, ngươi cho rằng những này sâu kiến có thể ngăn lại ta sao? Nhỏ Tsunade, cho ngươi một cái cơ hội. Theo ta đi, bằng không, ta liền giết bọn hắn. Thất dạ nhìn lấy bốn phía Konohagakure ninja không khỏi nói nghe được thất dạ. Lời nói, Yuuhi Kurenai vô cùng lo lắng. Sợ hãi thất dạ thật giết những này Konoha ninja. Đối Tsunade không khỏi khuyên nói. Tsunade đại nhân, người mau trả lời ứng thất dạ đại nhân. Bằng không, thất dạ đại nhân thật sẽ giết hết thảy mọi người, ngươi là Shinku nữ nhi đi. Ngươi làm sao có thể là địch nhân nói chuyện ta đã biết. Nhất định là bị hắn bắt làm tù binh. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Tsunade nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói, ách nhìn thấy Tsunade tự tin. Bộ dáng, Tịch Nhật không còn gì để nói. Ngươi bây giờ liền là thất dạ đại nhân tù binh. Ngươi làm sao cứu ta? Mà lại thất dạ đại nhân thực lực vô cùng cường đại. Không cần phải nói cái này mấy trăm tên Konoha ninja. Liền xem như Konoha Gakurei tất cả ninja liên hợp lại khả năng đều không phải là thất dạ đối thủ của. Đại nhân, ha ha. Nhỏ Tsunade, ngươi thật coi là những này sâu kiến có thể ngăn lại ta sao? Thất dạ nhìn lấy Tsunade dáng vẻ tự tin cười nói, hỗn đàn. Không cần đang gọi ta nhỏ Tsunade, người rõ ràng cùng lão nương lớn, còn dám chiếm tiện nghi của lão nương. Chờ ta đánh bại ngươi, ta nhất định phải xé nát miệng của ngươi. Tsunade hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói, ha ha. Muốn đánh bại ta, đáng tiếc ngươi không có cơ hội để ngươi kiến thức ta Jinten. Thất dạ hai tay sát nhập. Trong thân thể ba loại thuộc tính chakra tụ tập đến thất dạ trong tay. Một đoàn màu trắng giống như là bột phấn đồ vật tại thất dạ trong tay hội tụ, đây là cái kia chiêu. Thức không tốt nhìn thấy thất dạ trong tay nhanh chóng tụ tập bột màu trắng. Yuuhi Kurenai trong lòng giật mình, nghĩ thầm, xong, thất dạ đại nhân, phải dùng một chiêu kia. Tại thất dạ nghiên cứu Jinten thời điểm, Yuuhi Kurenai cũng đã gặp qua một chiêu này uy lực. Cả cánh rừng trong nháy mắt biến mất. Liền ngay cả Yuuhi Kurenai chính mình cũng kém chút biến thành bụi phấn đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.